Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 175, kích động nhân tâm giai điệu. Ngày 28 tháng 3, nơi đó thời gian 5 giờ chiều, Tehran Azadi sân bóng, Iran cao nguyên độ cao so với mặt biển tầm 1.000 mét. 3-4 tháng phần chính là cao nguyên mùa xuân, nhiệt độ ước chừng 17-18 độ. Bên ngoài thân cảm giác vẫn còn có chút lạnh. Từ phương Bắc xuôi Nam không khí lạnh lúc này nhận lấy cao nguyên ngăn cản. Tháng 4 phần chính là Iran cao nguyên mưa xuống khá nhiều tập kết. Nước mưa tí tách hạ xuống. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản sân bóng fan hâm mộ bóng đá nhiệt khí. Người mặc trường bào màu trắng Iran fan bóng đá đã sớm đem khán đài chiếm cứ lít nha lít nhít. Không bị điện giật xem tiếp sóng ống kính cũng cho đến Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tụ tập khu vực. Đi vào Azadi sân bóng Trung Quốc fan bóng đá không tính quá nhiều. Chỉ có 200-300 người. Ngược lại cũng không phải Trung Quốc fan bóng đá đối trận đấu này không có hứng thú. Mà là Azadi sân bóng phương diện cung cấp cho đội khách cầu phiếu liền chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Quả nhiên là một phiếu khó cầu. Tại Iran nơi đó công tác người Trung Quốc gần thủy lâu đài. Bởi vậy có thể mua vé đi vào sân bóng. Phần lớn là tại Iran Trung Quốc cơ cấu nhân viên. Công ty xây dựng công nhân. Tehran lớn nhân viên làm việc của sứ quán các loại. Trên thực tế, tại chỗ khách quý ngồi. Trung Quốc đại sứ cùng Iran cao giai quan viên cũng đi tới hiện trường. Bóng đá là vận động viên nhóm phấn đấu sân thi đấu. Mà nhìn trên đài ghế khách quý, là cao tầng nhân sĩ ăn uống linh đình xã giao trận. Không có bao nhiêu fan bóng đá có hứng thú đưa ánh mắt đặt ở sân bóng cao tầng ghế khách quý. Đại đa số người còn tại mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng tranh tài sớm đi bắt đầu. Lúc này ở song phương trong phòng thay quần áo. Hai đội huấn luyện viên trưởng ngay tại làm lấy sau cùng lúc trước động viên. Manuel Queiroz tại năm 2011 liền bắt đầu đảm nhiệm Iran đội huấn luyện viên trưởng. Hắn là Iran bóng đá, hoàng kim nhất đại, giáo phụ. Đại đa số MU fan bóng đá có lẽ có ấn tượng. Queiroz tại năm 2002 đến năm 2003 mùa giải đã từng đảm nhiệm qua MU trợ lý huấn luyện viên. Trở thành Ferguson trợ thủ. Bất quá hắn tại MU liền vẻn vẹn chờ đợi một cái mùa giải. Sau đó trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Nhưng là tại Real Madrid chủ soái vị trí bên trên. Queiroz cũng chỉ là ở một niên. Sau đó Queiroz lại trở lại MU. Cho Sir Alex làm 4 năm trợ thủ. Phòng thủ. Queiroz cường điệu. Chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ ở giữa liên hệ. Chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ phòng thủ cường độ, Trung Quốc đội là nhất định sẽ xuất hiện sai lầm. Bọn hắn ba tên giữa trận, chuyền bóng xác suất thành công cao nhất là Hắc Tuấn Mẫn, nhưng là cũng vẫn chưa tới 70%, hạn chế lại Lý Thanh Sơn cơ hội cầm banh, sau đó bắt bọn hắn lại chuyền bóng sai lầm. Chúng ta lui về đến, đánh bọn hắn phản kích. Queiroz một mặt bình tĩnh, đây là phong cách của hắn. Queiroz có rất ít dõng dạc thời điểm. Iran cầu thủ liên tiếp gật đầu. Queiroz là hoàng kim nhất đại, giáo phụ. Tự nhiên hắn tại Iran đội tuyển quốc gia liền có giáo phụ tầm thường quyền uy. Giới này thế đấu loại. Iran là châu Á khu ném cầu ít nhất đội bóng. Bọn hắn phòng thủ rất có tính bền dẻo. Đám cầu thủ chạy tính cơ động. Lẫn nhau ở giữa bù vị đều làm được rất không tệ. Mà lại Persian thân thể cường hãn tố chất, cũng để bọn hắn sẽ không sợ bất kỳ thân thể đối kháng. Chúng ta muốn đem cầu truyền, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Lippi tại phòng thay quần áo là cường điệu như vậy. Cứ việc Trung Quốc đội hình bên trong có cái Lý Thanh Sơn. Nhưng là còn lại cầu thủ tại đối mặt Iran thời điểm. Tại thân thể đối kháng lên liền ăn thiệt thòi rất nhiều. Trung Quốc đội tố chất thân thể kỳ thật tại châu Á còn tính là không tệ. Cho dù là đối mặt Hàn Quốc đội, Trung Quốc đội tại thân thể đối kháng phương diện cũng không tính ăn thiệt thòi. Nhưng là châu Á khu có hai chi đội bóng tố chất thân thể cường hãn. là để còn lại châu Á khu vực sợ như sợ cóp. Một cái là nằm ở Nam Thái Bình Dương Australia, mặt khác một chi liền là nằm ở Tây Á Iran. 34 thiết kỵ tại năm 2014 Brazil World Cup bên trên. Kém chút liền nương tựa theo cường hãn phòng thủ bức hòa Argentina đội. Nếu như không có Messi thời khắc cuối cùng tuyệt sát, Argentina khả năng tại tiểu tổ thi đấu liền gãy kích trầm xa. Cũng sẽ không có World Cup trận chung kết bị Götzer tuyệt sát một màn. Iran đội phòng thủ rất tốt, nhưng là sự tiến công của bọn họ biện pháp kỳ thật không nhiều. Bình thường là truyền xa đánh tới tiên phong đỉnh đầu, hay là đánh phản kích cái này hai chiêu. Nhìn rất đơn giản điều, nhưng là Iran chính là nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất cùng phản kích tốc độ. Đánh khắp châu Á vô địch thủ, châu Á bóng đá trình độ lạc hậu, khiến cái này chiếm cứ lấy tố chất thân thể ưu thế khu vực chiếm lợi lớn. Cho dù là danh xưng nhất có kỹ thuật châu Á đội bóng Nhật Bản đội, tại đối mặt Australia hoặc là Iran dạng này đội bóng thời điểm, cũng bị bọn hắn thân thể cường hãn trùng kích lưu khắc chế đến rất khó chịu. Đồng dạng, Trung Quốc đội kỳ thật cũng rất khó ngăn cản Iran cái này hai chiêu. Trung Quốc đội chỉnh thể trình độ kỹ thuật, cho dù là tăng thêm Lý Thanh Sơn, tại châu Á cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như Iran phản kích cùng thân thể va chạm như thế xông lên, phòng tuyến rất có thể trực tiếp liền bị đối phương vỡ tung. Về phần phe tấn công mặt, Lippi đến không phải quá lo lắng. Trung Quốc đội có Lý Thanh Sơn tại châu Á khu tranh tài. Trung Quốc đội năng lực tiến công vĩnh viễn là hạng nhất. Chúng ta muốn bao nhiêu chế tạo định vị cầu cơ hội, phạt góc, hoặc là chế tạo đối phương phạm lỗi. Vì tốt hơn phát huy Lý Thanh Sơn uy lực, định vị cầu là vũ khí mạnh mẽ nhất. Sân bóng bên ngoài hạt mưa dần dần nhỏ xuống dưới. Tầng mây dần dần tản ra. Ánh nắng xuyên thấu qua mây trắng ở giữa khoảng cách chút xuống. Đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo xếp hàng. Trực tiếp truyền hình trên tấm hình. Ống kính một mực khóa chặt mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn. Trung Quốc đội trưởng. Hắn sẽ xuất lĩnh Trung Quốc đội tiến về chinh chiến World Cup chiến trường. Đoạn Hiên khó được văn nghệ một thanh. Lý Thanh Sơn cầm cờ đội. Cả sửa lại một chút mang theo trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó đem cầu quần dây buộc lên. Iran đội còn lại cầu thủ đều thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Đây chính là trên thế giới đứng đầu nhất hoạt động bóng đá viên. Cũng may. Hắn các đội hữu không mạnh. Không phải nếu như là Lý Thanh Sơn cùng hắn MU các đội hữu đến đá Iran. Iran dứt khoát liền trực tiếp đầu hàng được rồi. Đến từ Australia trọng tài tổ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trọng tài chính sau đó hướng phía sau lưng hô một tiếng. Liền dẫn theo hai chi đội bóng cầu thủ đi vào sân bóng. Azadi sân bóng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Lớn trường bào nhóm chạm trên khán đài lanh lợi. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cũng quơ trong tay cờ xí. Hướng về phía Trung Quốc đội cầu thủ gieo hò. Trung Quốc đội cùng Iran đội một đông một tây. Ngày bình thường coi là nước sông không đáng nước giếng. Bởi vậy lúc này sân bóng cũng không có phát ra hư thanh. Hai chi đội bóng cầu thủ đi vào sân bóng. Đây là một trận tiểu tổ hạng nhất cùng tên thứ hai trực tiếp quyết đấu. Cái này trận kết quả trận đấu, đem sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng cả tiểu tổ ra biên tình thế. Hai chi đội bóng cầu thủ phân biệt, xếp hàng đứng vững, đội tuyển quốc gia tranh tài. Đầu tiên là muốn phát ra hai nước quốc ca, nghĩa dũng quân khúc quân hành giai điệu, tại Iran cao nguyên vang lên. Trung Quốc đội đám cầu thủ lẫn nhau dựng lấy bả vai. Ca hát lấy cái này kích động nhân tâm giai điệu. Một giây nhớ kỹ yêu con, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.